xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4418, Hoa Khôi 97. Góc truyện audio.com. Rất nhiều người phát hiện Mạnh Thi Nhân, tựa như là phủ thái tử nữ chủ nhân. Đường Văn Phan còn một bộ bảo bối bộ dạng, nội tâm đều rất một lời khó nói hết. Cái này thái tử, giống như có chút không rõ ràng à, cứ như vậy. Thái tử sinh nhật tiệc rượu hữu kinh vô hiểm vượt qua. Coi như Mạnh Thi Nhân muốn làm ra cái gì sai lầm lớn để lọt sự tình. Thái tử phi đều không cho phép, vì lẽ đó tất cả đều tại nàng trong phạm vi khống chế. Nhưng Mạnh Thi Nhân dùng tiền vung tay quá chán, cái này nàng cũng không có quản, nàng đâu cưới không ít, cố lấy chính mình tiêu xài là hoàn toàn không có vấn đề. Đến lúc đó Mạnh Thi Nhân chỉnh ra đến lỗ thủng, liền để Thái tử Điện Hạ đi lấp đi, dù sao bọn họ mới thật sự là phu thê. Mạnh Thi Nhân quản gia nửa năm sau, bị quản gia báo cho, trong sổ sách ngân lượng không nhiều. Kỳ thật quản gia gián tiếp nhắc nhở qua mấy lần, để Mạnh Thi Nhân tiết kiệm một chút tiêu. Có nhiều thứ không cần như vậy xa xỉ, không cần thiết mọi thứ đều muốn mua quý nhất. Hơn nữa Mạnh Thi Nhân vì để cho hạ nhân làm việc có lực, còn thường xuyên cho đủ loại thưởng bạc, xuất thủ rất là hào phóng. Nàng làm như vậy, đương nhiên là lôi kéo nhân tâm, hoàn toàn không nghĩ tới. Cho dù là hạ nhân khẩu vị cũng là sẽ thay đổi lớn. Cho nhiều, thường xuyên cho, bọn họ ngược lại sẽ cho rằng chuyện đương nhiên. Mạnh Thi Nhân xem xét tình huống, trong lòng không tốt lắm, chỉ có thể suy nghĩ giảm một chút trong phủ chi phí. Rất trực quan chính là, cho trong phủ bọn hạ nhân thưởng bạc, biến đến rất ít, dần dần, những người này đối Mạnh Thi Nhân bất mãn, làm sự tình lười biếng, để nàng kêu khổ không thôi. Thế là, nàng chỉ có thể dùng Vân Chân trưởng công chúa cho nàng đầu cưới bù vào, mới để cho những hạ nhân kia hài lòng. Thế nhưng là theo sát lấy cuối năm, chỗ tiêu tiền nhiều lắm, đủ loại đồ vật đều muốn bạc, Mạnh Thi Nhân đầu cưới tiếp hơn phân nửa đi vào, còn là trôi qua căng thẳng. Sự tình bộc phát điểm ở chỗ, Đường Văn Phan ăn đồ ăn thời điểm, phát hiện trong đồ ăn có một cái côn trùng, hết thảy tất cả đều bộc phát. Chân tướng điều tra ra, Đường Văn Phan mới biết được phủ thái tử thế mà sắp bị Mạnh Thi Nhân cho móc sạch. Chính là liền những cái kia quản lý cửa hàng người, đều cảm thấy Mạnh Thi Nhân dễ lắc lư, vậy mà tham ô không ít tiền bạc, bằng không thì, phủ thái tử danh nghĩa nhiều như vậy cửa hàng, làm sao đều đủ tiêu xài. Thái tử phi thân thể khá hơn chút nào không? Đường Văn Phan hỏi người bên cạnh, đã có thể đi ra đi lại. Về sau quản gia sự tình, vẫn là để thái tử phi tới đi. Đường Văn Phan quyết định, Mạnh Thi Nhân không có lên tiếng. Thái tử phi lại một lần nữa tiếp vào việc này thời điểm, lập tức mang người, ngay trước Đường Văn Phan cùng Mạnh Thi Nhân mặt tính sổ sách. Nàng cũng không muốn đem chính mình đầu cưới, tiếp một phân tiền đi vào. Cuối cùng, thái tử chỉ có thể tự móc tiền túi, đem trống không địa phương không nổi bổ đủ. Nếu để cho thái tử phi chính mình bổ, cái kia lộ ra hắn cái này làm thái tử vô năng. Mạnh Thi Nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái gì cũng không thể nói. Trong lòng cũng là rất khổ, nàng tiếp đi vào đồ cưới nhiều như vậy, làm như thế nào tính, thế nhưng là nàng không dám nói, bởi vì những chuyện này là nàng làm ra đến, nàng rõ ràng cảm giác được. Đường Văn Phan rất không hài lòng chuyện này, kỳ thật quản gia không có chút nào tốt, loại này phí sức sự tình, vẫn là để thái tử phi đi thôi. Đường Văn Phan không những tự móc tiền túi đem trống không địa phương bổ đủ, còn đưa không ít đồ vật cho thái tử phi, dù sao đây là cái cục diện rối rắm. Nói thật, hắn còn có chút băn khoăn, đã có người bỏ tiền, những chuyện này đối thái tử phi đến chính là việc nhỏ. Không đến nửa tháng, trong phủ đổi một nhóm, thái tử cửa hàng bên trong, tham ô người, thái độ tốt, liền đem nghỉ việc, thái độ không tốt, trực tiếp đưa nhân viên xử lý, toàn bộ đều đổi mới trưởng quản. Thái tử phi quả thực cười điên được không? Lần này đổi người, có thể tất cả đều là người của nàng. Không quản là trong phủ, còn là trong tiệm cửa hàng, Điền Trang, đều là người của nàng. Cách Trương.